Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246 tình hình thực tế, cảnh Tú tâm tình phức tạp, thậm chí rất muốn mở miệng nói cho cảnh Vân Chiêu một cái khác tình hình thực tế. Nàng thật lâu trước kia nghe ba mẹ nói chuyện phiếm thời điểm nhắc tới quá. Nàng sắc có cái đại tỷ, sinh hạ tới lúc sau thật là bị nãi nãi ném, nhưng lại là bị ném ở trên núi. Ba mẹ cũng đi tìm quá, nhưng đã chết, còn đem đại tỷ chôn đi lên. Chẳng qua chuyện này không quá cát lợi, người ngoài không biết, những lời này đó nàng lúc ấy nghe được không rõ ràng lắm, cho nên có lẽ có chút xuất nhập, nhưng có thể khẳng định. Cảnh Vân Chiêu không phải nàng đại tỷ. Hơn nữa trước đó vài ngày, ba mẹ đột nhiên thật cao hứng, nói là gặp quý nhân, về sau liền có tiền cấp đệ đệ cái đại lâu. Sau đó cùng ngày liền nói cho các nàng tỷ đệ ba, nói là bên ngoài còn có cái đại tỷ. Nàng hiểu được không nhiều lắm, nhưng lại biết ba mẹ không phải sẽ đau nữ nhi người. Cứ như vậy cấp nhận một cái không phải chính mình huyết mạch người đương nữ nhi thật sự rất kỳ quái. Cảnh Tú há miệng thở dốc làm như muốn nói gì, nhưng giây tiếp theo lại giống một mảnh lá rụng giống nhau bị người Cảnh Thiết Quân túm ném tới. Phía sau, Vương Tân Phương cũng theo qua đi. Ninh Cảnh Tú thân mình đem người mang về nhà nhét ở trong phòng. Liên lụy các ngươi. Nếu không các ngươi đi trước, các ngươi đi qua lúc sau ta có thể rời đi. Cảnh Vân Chiêu ấy này nói. Này đó thôn dân động khí tay tới rất có thể đánh đỏ mắt. Đến lúc đó vạn nhất thương đến hai người kia liền không hảo. Nếu chỉ là chính nàng, tuy rằng có chút khó khăn, nhưng kia năng lực cũng là miễn cưỡng đủ. Lê Thiếu Vân lại là cười khẽ một tiếng. Ngươi cho rằng ta tới là cho ngươi thêm phiền. Ngươi đi theo Đỗ Lâm, hôm nay ra làm ngươi nhìn xem cái gì là một anh giữ ải. Vạn anh khó vào, nói, tướng lãnh khẩu lại kéo kéo, đôi tay nắm tay, ánh mắt lạnh lẽo, này khí thế vừa thấy chính là cái người biết võ. Cảnh Vân Chiêu trong lòng run lên, ánh mắt sáng lên, ngươi sẽ võ. Có ra không biết sao, ngươi cho rằng ta cùng Đỗ Lâm giống nhau, chỉ là ăn. Lê Thiếu Vân khinh miệt một tiếng, lại nói tiếp nếu là người khác biết hắn đại thật ra chạy về tới chính là vì cùng này một đám không. Khai hóa dã nhân đánh lộn, kia còn không cười chết qua đi, bất quá hắn này cũng không biết là phạm vào cái gì ta. Nhìn này nhóm người. Nhưng thật ra so đối thượng những cái đó chân chính sát nhân ma vương còn muốn sinh khí. Lê Thiếu Vân này biểu tình lạnh dọa người. Cảnh Vân Chiêu là cái người tập võ, lúc này khí thế của hắn một khai, tức khắc cảm giác được một cổ nguy cơ cảm, trong lòng càng là khiếp sợ muôn vàn. Xem Lê Thiếu Vân ngày thường bộ dáng, nàng thật sự cho rằng gia hỏa này chỉ là cái có tiền có thế hoa công tử. Hơn nữa hắn rời đi huyện Hoa Ninh phía trước bởi vì tai nạn xe cộ vẫn luôn ốm đau trên giường, làm cho nàng trong lòng thậm chí sẽ cảm thấy hắn thể chất cực nhược, quả thực chính là cái bệnh công tử. Nhưng hiện tại xem ra chính mình chân thật nhìn là money, ta không cần phải Đỗ Lâm che chở. Chúng ta vẫn là các bảo các đi. Cũng đừng xem thường ta. Cảnh Vân Chiêu đảo qua mây đen, cười nói, Đỗ Lâm ở phía sau lại là đổ mồ hôi đầm đìa. Đặc biệt là phía trước Lê Thiếu Vân nói Cảnh Vân Chiêu đi theo hắn thời điểm, hắn chân cẳng đều phải mềm. Hắn chỉ là cái tiểu đầu bếp a, mấy năm nay cùng Lê Thiếu Vân học mấy chiêu, nhưng thật sự chưa từng có vái thượng quá công dụng. Đối mặt này đó sẻng sẻng thiết bá, sẽ không bị đánh thành thịt nát đi. Đỗ Lâm Chính khẩn trương, chỉ nhìn Lê Thiếu Vân kia thân ảnh quỷ dị cực nhanh. Trong tay xả quá đối phương vũ khí, hai chân dừng ở đối phương ngực. Giây tiếp theo người đã bị đá thật xa. Lê Thiếu Vân học đều là sát chiêu, nhưng những người này lại đều là bình thường thôn dân, có thể giáo huấn lại không thể dính máu. Đảo cũng không cảm thấy thống khoái, nhưng Dư Quang vừa thấy cảnh Vân Chiêu, ánh mắt dừng một chút. Nàng cũng không biết đoạt ai trong tay gậy gỗ, giơ tay một tá một cái chuẩn, đánh những người này ngao ngao thẳng kêu. Xem bộ dáng này nàng một người hoàn toàn có thể khống chế được cục diện. Ngược lại Đỗ Lâm tránh ở nàng phía sau, như vậy quả thực chính là ở cố lên trợ uy. Nhưng thực hiển nhiên Đỗ Lâm bộ dáng này làm cảnh Vân chưa thập phần cố kỵ. Một bộ gà mái bảo hộ tiểu tể tử hình dáng, Đỗ Lâm quả thực là ở trang tiểu giả nhược. Lê Thiếu Vân ánh mắt một trọn, giây tiếp theo trực tiếp đem Đỗ Lâm từ cảnh Vân Chiêu bên người ném đi ra ngoài. Mà hắn thay thế đứng ở cảnh Vân Chiêu phía sau, bắt đầu nhếch miệng nói, bên trái, bên phải lại tới nữa, ngoặc kép, hết chương.